Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, không làm vai phụ. Simon kết thúc cùng Ngoại trưởng Warren Christopher gặp mặt, bữa sáng về sau bay thẳng hướng New York, thông qua tuần trước đối tháng 3 ám sát án chủ xử sau màn không chút lưu tình khốc liệt trả thù. Simon hướng một số người truyền đạt một loại cảnh cáo. Không muốn nỗ lực sử dụng không phải thường quy thủ đoạn đến nhằm vào Westeros gia tộc. Bằng không hắn tất nhiên sẽ gấp 10 gấp trăm lần địa ăn miếng trả miếng. Lần này Rwanda hành động, đồng dạng là đối Westeros hệ thống tư bản thực lực một lần triển lãm. Luôn có người cảm thấy nhiều tiền tới trình độ nhất định chỉ là một chuỗi chữ số. Simon thì để bọn hắn hình tượng cảm thụ một chút có đầy đủ tiền nhiều tiền đến cùng ý vị như thế nào. Đến New York, buổi sáng nhật trình là cùng mấy nhà giao hảo truyền thông tập đoàn người phụ trách gặp mặt câu. Thông, đã từng Việt Nam chiến tranh chỗ lấy tại nước Mỹ trong nước hình thành một trận tiếp một trận càng. Ngày càng mãnh liệt phản chiến thủy triều, trừ quân Mỹ tại Ấn Độ hành động quân sự thất bại. Mặt khác một cái rất trọng yếu nguyên nhân ngay tại ở liên bang chính phủ tại dư luận khống chế. Phương diện triệt để thất bại. 3 năm trước đây chiến tranh vùng vịnh, Bush chính phủ liền rất tốt địa hấp thụ Việt Nam chiến tranh giáo huấn. Dựa vào phi thường xuất sắc địa dư luận quản khống cùng dẫn đạo. Nước Mỹ chính phủ thông qua lần kia chiến tranh thu hoạch được rất lớn tiếng nhìn. Năm ngoái Somalia hành động thất bại tao ngộ trong nước nghiêng về một phía thảo phạt. Đồng dạng là Clinton chính phủ tại dư luận phương diện một lần nặng đại thất bại. Vết xe đổ. Dù là đã chiếm cứ đạo đức điểm cao, tại toàn thế giới truyền thông đều đưa mắt nhìn sang Rwanda. Lấy ngàn mà tính tin tức ký giả ào ào bay về phía châu Phi tình huống dưới. Simon vẫn là không dám xem thường. Quá nhiều lần sự thật đều chứng minh. Không có tiết tháo chút nào truyền thông vì thu được lấy nhãn cầu tranh thủ giấy báo lượng tiêu thụ. Hoặc thu thị suất, tuyệt đối không ngại đổi trắng thay đen. Thậm chí cuối cùng đem một trận chính nghĩa chiến tranh phủ lên thành tà ác xâm lược. Vì tận khả năng địa tránh cho loại tình huống này phát sinh. Theo Rwanda đại đồ sát bộc phát ra bắt đầu. Westeros hệ thống chú Rwanda đoàn đội liền đã đang thu thập tư liệu. Ygritte môn hộ Rwanda đại đồ sát chuyên đề thả ra vẫn chỉ là một bộ phận. Hiện tại Westeros hệ thống nắm giữ trong tay ảnh chụp, lục tượng vân vân chứng cứ. Đầy đủ chứng cớ giành địa 100% ngồi vững đi qua hơn 10 ngày Rwanda trong nước bạo phát chủ. Nghĩa chủng tộc đồ sát thảm kịch. Bất quá, tiếp đó, Simon vẫn là chỉ có thể là tránh cho có người ý đồ đen trắng điên đảo. Cái này liền cần tại Westeros hệ thống bên ngoài cùng hắn đồng dạng có ảnh hưởng lực tin tức truyền. Thông hợp tác, cộng đồng khống chế dẫn đạo dư luận. Không chỉ có như thế. Simon còn vì Westeros hệ thống tại Rwanda thuê lính đánh thuê phân phối chuyên môn PR đoàn đội. Đồng thời chế định nghiêm ngặt truyền thông điều lệ. Thuê lính đánh thuê chỗ có thành viên không được tự tiện tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Chỗ ở không được tự tiện tiếp nhận ký giả tiến vào. Bộ đội tất cả hành động đều sẽ ngăn chặn không phải Westeros hệ thống chỉ định truyền thông đi theo. Đưa tin. Hết thảy tin tức chỉ sẽ thông qua quan phương truyền thông PR đoàn đội định kỳ tuyên bố tin tức. Vân vân, chính thức chiến tranh hội từ Rwanda mấy ngàn tên quân nhân chuyên nghiệp phụ trách. Đối với Simon mà nói, nhằm vào truyền thông dư luận quản khống cùng dẫn đạo, đồng dạng là một cuộc chiến tranh. Sự kiện này hắn đem tự mình chủ đạo. Simon không chờ mong theo cái này lần ngăn cản chủ nghĩa chủng tộc đại đồ sát hành động quân sự bên. Trong thu hoạch được cái gì hồi báo, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nỗ lực điên đảo bẻ cong hành động lần này chính. Nghĩa tính, giữa trưa tiếp nhận lỗ bá đặc mơ đóc mời cùng một chỗ dùng cơm. Kết thúc bữa trưa đã là 1 giờ chiều. Buổi chiều tiến đến GMT thôn xử lý Daenerys Entertainment một vài sự vụ. Đưa ra quảng cáo sách về sau. Tiếp xuống tới cùng IPO tương quan hạng mục công việc hội từ Amy Pascal các loại cao tầng cùng. Sexy tư bản đoàn đội phụ trách. Jeanette cũng sẽ hỗ trợ nhìn chằm chằm. Không cần Simon quan tâm quá nhiều. Bất quá tập đoàn rất nhiều sự vụ vẫn như cũ cần Simon tự mình xử lý. Như thế một mực bận rộn đến 5 giờ chiều. Đã là lúc tan việc. A cô nàng gõ cửa tiến đến. Bắt đầu hồi báo một số cần Simon biết được hạng mục công việc. Lão bản, Jim Carrey người đại diện hướng chúng ta đưa ra yêu cầu. Hy vọng có thể đem lúc đầu 5 bộ hợp đồng đổi thành 3 bộ. Simon ngay tại Broken Arrow hạng mục. Dự tính trên văn kiện viết xuống chính mình phê bình chú giải. Nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên địa ném ra ngoài một cái từ đơn. Không được, ngày mùng 8 tháng 4 chiếu lên Aventura. Tuy nhiên không có thể thu được đến truyền thông tán thành. Nhưng Jim Carrey khoa trương đặc biệt phim hài biểu diễn hình thức vẫn là như là ban đầu thời. Không bên trong như thế thu hoạch được người xem yêu ái. Lại thêm Daenerys Entertainment đối Aventura tuyên phát lực độ vượt xa quá đã từng nguyên bản. Lịch trình cũng so nguyên bản tháng 2 mộ địa lịch trình muốn ra sắc rất nhiều. Chỉ là tuần đầu 7 ngày, Aventura thì vào sổ 23,91 triệu vạn USD. Một tuần vô địch cao đến 13.000 đô la Mỹ. Thậm chí vượt qua lễ phục sinh tuần này Ninja Rùa Ba mở họa thành tích. Không chỉ có như thế. Ngày 15 tháng 4 đến ngày 17 tháng 4, lễ phục sinh ngày nghỉ đi qua, thị trường một lần nữa rơi vào quạnh quẽ. Aventura cuối tuần kế tiếp giảm mức độ cũng chỉ có 23%. Tiếp tục vào sổ 12,88 triệu đô la Mỹ. Chiếu lên thời gian 10 ngày, Aventura tính gộp lại phòng bán vé liền đã đạt tới 36,79 triệu đô la Mỹ. Dựa theo Daenerys Entertainment cùng dạp chiếu phim phương diện ký tên bậc thang phân thành quy tắc. Chỉ là 10 ngày thời gian. Dựa vào 36,79 triệu đô la Mỹ phòng bán vé vào sổ. Daenerys Entertainment liền đã thu hồi toàn bộ 15 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản cùng 10 triệu đô la Mỹ. Tiền phát dự tính. Bắt đầu tiến vào phòng bán vé lợi nhuận kỳ. Căn cứ tuần kế giảm mức độ cùng người xem phản hồi. New World Picture tiên phát đoàn đội dự đoán, Aventura rất có thể sẽ thành Daenerys Entertainment năm nay sau đó lễ tình nhân lịch trình. For Wedding and a Funeral về sau bộ thứ hai bản thổ phòng bán vé phá 100 triệu tác phẩm. Aventura thành công thậm chí còn ảnh hưởng đến Ninja Rùa Ba. Bởi vì người xem chú ý lực chuyển di, Ninja Rùa Ba tuần kế cùng 3 tuần giảm mức độ đều vượt qua mong đợi. Daenerys Entertainment không thể không đem bộ này tổng đầu tư 60 triệu đô la Mỹ phần tiếp theo hạng mục. Bắc Mỹ tổng phòng bán vé mong đợi điều thấp đến khoảng 60 triệu đô la Mỹ. May ra Ninja Rùa Ba ngoài nước phòng bán vé coi như không tệ. Công ty vẫn như cũ có hy vọng chỉ là thông qua rạp chiếu phim phát hành thì thu hồi thành bản đồng. Thời thực hiện lợi nhuận, Jim Carrey đầu thập niên 80 liền đã xuất đạo. Trước kia chỉ có thể ở một số trong phim biểu diễn các loại vai quần chúng tiểu nhân vật. Hiện tại, bằng vào Aventura 100 triệu nguyên phòng bán vé câu lạc bộ tiềm lực nhảy lên bước vào hạng. Nhất ngôi sao hàng ngũ. Vị này từng trải qua trong lịch sử thì lấy ham tiền như mạng lấy xưng kịch vui diễn viên nhất. Thời không đứng yên, không kịp chờ đợi muốn nếm thử sửa đổi lúc trước cùng Daenerys Entertainment ký tên 5 bộ phim đến. Đáp hạn mức cao nhất chỉ có 5 triệu đô la Mỹ hợp đồng. Hollywood hắn xưởng sản xuất khắp nơi đang diễn viên đột nhiên bạo đỏ về sau vì cùng đối phương tạo. Mối quan hệ bảo trì đến tiếp sau hợp tác sẽ đồng ý sửa đổi một số hợp đồng. Daenerys Entertainment nhưng xưa nay không quen lấy ngôi sao loại này thói hư tật xấu. Rốt cuộc, nếu như đáp ứng Jim Carrey yêu cầu. DC điện ảnh vũ trụ một đám hết thảy ký tên dài ước chừng hạch tâm diễn viên náo sắp nổi đến lại. Nên làm cái gì? A cô nàng nghe đến Simon quyết định. Đồng dạng không có quá nhiều giải thích. Chỉ là tiện tay tại bản ghi nhớ phía trên ghi nhớ nam nhân quyết định. Lại từ cặp văn kiện bên trong lấy ra một tấm thư mời đưa qua. Còn có, lão bản, đây là Elite Tổng Giám đốc John Casablanca một cái party mời. Hắn nói, tối nay cũng sẽ mời Grab nữ sĩ 3 người tham gia. Tham dự sách lược ám sát Simon York Grab, tuần trước bị bắn chết về sau. hắn thê nữ những ngày này cũng qua vô cùng không thuận. Nguyên bản đang cùng trượng phu náo ly hôn Laura Grab tại York Grab tao ngộ bắn chết về sau. Đại khái là bản năng cảm nhận được nguy cơ. Vội vàng theo Manhattan cái nào đó ngân hàng trong tủ bảo hiểm lấy ra bản thân giấu kín châu báu đồ. Trang sức, dự định bán thành tiền về sau mang theo hai cái nữ nhi tránh ra nước ngoài. Chỉ tiếc, Laura Grab vừa mới lấy ra bản thân đồ trang sức trở về hạ thành khu lâm thời thuê lại nhà trọ. Thì lọt vào phòng cướp bóc, không chỉ là giá trị mấy triệu USD châu báu đồ trang sức. Laura Grab trong nhà hơi chút đáng tiền một số y phục hành lý đều bị kẻ cướp quét sạch sành xanh. Mẫu nữ ba người nhất thời một nghèo hai trắng. Không kịp nghi hoặc hung hãn kẻ cướp một phen thu thập về sau vì sao chỉ là đưa các nàng ba mẫu nữ. Buộc trong phòng khách không có thuận tiện cướp sắc loại hình. Mẫu nữ ba người thì không thể không đứng trước tiếp xuống tới sinh kế vấn đề. Laura Grab hiển nhiên minh bạch chính mình lớn nhất đại tư bản là cái gì. Tuy nhiên đã 36 tuổi, nhưng bằng cho mượn sắc bề ngoài cùng chăm chú bảo dưỡng. Những năm này, phàm là cùng nàng từng có tiếp xúc khác phái cơ hồ không có mấy cái không động tâm tư. Dù là ý muốn sở hữu mãnh liệt trượng phu đối nàng nhìn đến rất nghiêm. Laura Grab vẫn như cũ cùng Manhattan một số cùng trượng phu tương xứng tinh anh nam sĩ duy trì. Như gần như xa quan hệ mập mờ. Đây là nữ nhân này bản năng vì chính mình lưu lại con đường sau này. Hiện tại rốt cục muốn phát huy được tác dụng. Thứ năm tuần trước, Laura Grab chủ động mời một cái nhiều năm như vậy vẫn luôn đối nàng có chút nhớ thương phố Won. Nổi tiếng chưa lập gia đình kim cương nam. Vốn cho là giải quyết đối phương dễ như trở bàn tay. Vị kia kinh doanh một nhà quy mô so nguyên bản Grab tư bản quy mô còn muốn càng lớn tổ hợp quỹ. Ngân sách phố Won kim cương nam cũng vui vẻ đi đến cuộc hẹn. Thế mà, hai người bữa tối hẹn hò chỉ duy trì liên tục đến một nửa. Vị kia phố Won tinh anh thì tiếp vào một cái để sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệch điện thoại. Hắn người đầu tư đem về chuộc về hắn trưởng quản 800 triệu đô la Mỹ quỹ ngân sách một nửa. Đối phương còn vô cùng ngay thẳng địa cảnh cáo vị này phố Won tinh anh. Nếu như tiếp tục cùng Laura Grab bảo trì bất luận cái gì liên lụy, hắn quỹ ngân sách tại cuối tuần liền có thể đóng cửa. Chỉ là một bữa cơm, chính mình quỹ ngân sách thì sụp đổ mất một nửa. Vị kia phố Won quỹ ngân sách giám đốc như thế nào vẫn không rõ đến cùng phát sinh cái gì. Dường như cảm nhận được bên người một ít ánh mắt chính tại nhìn mình chằm chằm. Vội vàng tính tiền sau không có cho Laura Grab bất kỳ giải thích nào thì vội vàng rời đi. Tin tức nhanh chóng tại toàn bộ Manhattan truyền ra. Sau đó cuối tuần còn chưa qua, Grab mẫu nữ ba người liền thành toàn bộ Manhattan e sợ cho tránh không kịp ôn thần cấp tồn tại. Thì liền Laura Grab hai cái nữ nhi vòng xã giao đều triệt để đối với các nàng đóng lại cửa lớn. Đối với Manhattan thượng lưu giai cấp tới nói, mỹ nữ tuyệt đối là không thiếu. Bởi vậy không có người hội ngốc đến có mấy cái bị nào đó chút ít đại nhân vật đóng ở sổ đen phía. Trên nữ nhân xinh đẹp để cho mình táng ra bại sản. Grab mẫu nữ ba người cũng không tính là thông minh, nhưng cũng không ngốc. Theo chung quanh người phản ứng như thế nào vẫn không rõ chính mình ngay tại tao ngộ cái gì. Laura Grab trước hết cảm thấy là hoảng sợ. Nàng rất lo lắng cho mình tại ngày nào đó đột nhiên cũng sẽ giống trượng phu như thế. Bị người một thương đánh nát đầu lâu. Chỉ là, hiện tại các nàng dù cho muốn tránh ra ngoài đều không có khả năng. Bởi vì mẫu nữ ba người vốn liếng tại lần trước vào phòng cướp bóc về sau thì triệt để trống rỗng. Tháng sau tiền thuê nhà đều bó tay rồi. Chớ đừng nói chi là mua sắm vé máy bay bay hướng châu Âu. Về phần hắn có thể đầu nhập vào thân nhân. York Grab phụ mẫu đều đã qua đời. Đối phương ngược lại là có một cái sinh hoạt tại Michigan châu tỷ tỷ. Chỉ là những năm này đều không có bao nhiêu lui tới. Laura Grab cùng trượng phu tỷ tỷ quan hệ cũng không tốt. Nhà mẹ đẻ phương diện. Xuất thân York ra châu một cái bình thường nông trường gia đình Laura Grab có ba cái huynh trưởng. Sớm mấy năm, Laura Grab cùng người nhà mẹ đẻ quan hệ vẫn là vô cùng hòa thuận. khi còn bé càng là ba người ca ca cùng một chỗ che chở nàng cái nhà này bên trong độc hữu nữ hài. Thẳng đến Laura Grab gả cho George Grab. George Grab không phải một cái hào phóng người. Laura Grab lo lắng hơn ba người ca ca nhất đại nhà người hội đối với mình đòi hỏi không chừng mực. Bởi vậy theo 10 năm trước bắt đầu ngay tại mấy lần cùng tiền tài tương quan khập khiễng bên trong. Quan hệ cấp tốc lạnh nhạt đi. Laura Grab phụ mẫu lần lượt sau khi qua đời. Nàng chủ động từ bỏ phụ mẫu nông trường nên có một phần quyền thừa kế. Dùng cái này cùng ba người ca ca phân rõ giới hạn. 3 năm trước đây đại ca tiểu nhi tử thi đậu Ivy League Brown Đại học. Hy vọng nàng có thể giúp đỡ học phí. Lúc đó trượng phu ngược lại là ít có địa nhà ra biểu thị có thể. Laura Grab lại xuất phát từ bản năng bên trong không hy vọng huynh trưởng trong nhà hài tử quá. Có tiền đô tối tăm tâm tư lựa chọn cự tuyệt. Người trẻ tuổi kia cuối cùng bởi vì không chịu nổi gánh vác mấy trăm ngàn USD vay mà lựa chọn mặt. Khác một chỗ có thể cung cấp học bổng phổ thông đại học. Laura Grab cùng nhà mẹ đẻ quan hệ bởi vậy triệt để quyết liệt. Đã không có tư vốn có thể thoát đi Manhattan. Cũng không có bất kỳ cái gì có thể đầu nhập vào thân nhân. Laura Grab chỉ có thể nơm nớp lo sợ mang theo hai cái nữ nhi tiếp tục lưu lại Manhattan. Mà lại, tổng cũng phải cân nhắc sinh kế. Đã từng coi như qua người mẫu. Laura Grab biết mình dù cho mỹ mạo vẫn như cũ cũng không có khả năng lại trở lại nghề cũ. Liền đem chú ý đặt tới hai cái nữ nhi trên thân. Lần này ngược lại là không nghĩ tới. Vừa mới nếm thử một phen. Nước Mỹ hiện giai đoạn tối đỉnh cấp elite người mẫu quản lý công ty thì cho ra khẳng định đáp lại. Đối phương còn muốn duy nhất một lần ký mẹ con các nàng ba người. Dù cho trong lòng không thiếu một số lo nghĩ. Dù cho elite cho ra hợp đồng rõ ràng vô cùng hà khắc. Đã không đường có thể đi Laura Grab vẫn là lựa chọn đồng ý. Sau đó mẫu nữ ba người tại hôm qua chính thức cùng elite ký kết. Trở thành nhà này người mẫu quản lý công ty dưới cờ ba vị người mẫu. Grab mẫu nữ ba người cảnh ngộ. Đương nhiên đều là Simon lặng yên an bài kết quả. Kế tiếp còn có hắn sự tình. Mà lại Simon trong ngắn hạn cũng không có ý định nhìn thấy mẹ con này ba cái. Vừa mới cầm đến mèo hoang. Cũng nên nấu một đoạn thời gian mới có thể dịu dàng ngoan ngoãn xuống tới. Huống chi, Jeanette cũng tại đông bờ biển. Nữ nhân ban ngày đi Boston trao đổi xét xây tư bản mấy tháng gần đây một mực tại đẩy mạnh một cái. Sát nhập thôn tính hạng mục. Tan ca về sau cũng sẽ trở về New York. Lắc đầu. Simon nói cho John Casablanca, không cần cho các nàng ba cái an bài bất kỳ hoạt động gì. Trước vắng vẻ một đoạn thời gian, ta muốn quản lý công ty cần phải quen thuộc nhất làm như thế nào đóng băng dưới cờ nghệ sĩ. A cô, nàng gật gật đầu, lại hồi báo một ít chuyện, đơn giản xử lý qua về sau. Simon liền rời đi GMT thôn Denery Entertainment tổng bộ. Tại phụ cận Hudson bờ sông lấy máy bay trực thăng chạy tới Connecticut bang GMT thành phố Trang Viên. Bên kia đã có một cái chuyên môn cùng Rwanda liên hệ quân sự sự vụ tiểu tổ đang chờ đợi Simon. Bữa sáng thời gian, Simon thì cùng Warren Christopher nói qua. Hắn không có làm vai phụ thói quen. Ngoại trưởng tiên sinh còn cảnh cáo Simon đừng cho Ukraine lính đánh thuê quá làm náo động. Bất quá. Thì tại địa phương thời gian hôm nay ban ngày, Westeros hệ thống lính đánh thuê quân đoàn đã triển khai lần thứ nhất hành động quân sự. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.